Vũ thần chúa tể, chương 3221, chủ động xuất kích. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, tần trần trong tay thiết côn hung hãn hạ xuống. Tần trần trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều bị hắn ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó cường thế đánh ra. Loảng xoảng một tiếng, toàn trường tất cả mọi người lỗ tai đều rung một cái. Sau đó mọi người đã nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Man hoang thánh chủ một tiếng hét thảm, bị một côn đánh bẹt, đập dẹp, thân thể nổ tung, vô số man hoang quy tắc văng tứ phía, bị trong nháy mắt đánh bảo. Trong hư không, vô tận loạn lưu oanh nhiễu, tần trần đứng ngạo nghễ tại đây trong một vùng hư không. Thân hình đồ sộ cao vút, như là thần chi. Cầm trong tay một cây toàn thân đen kịt trường côn. Trường côn trên, như núi lớn thông thiên phù văn oanh nhiễu. Nhiễm tiên huyết, tần trần tựu như cùng một cái thái cổ ma thần. Ngạo đứng ở trong hư không. Côn tảo thiên địa, không gì sánh kịp. Ở trước mặt hắn, vô tận phép tắc chìm nổi. Huyết nhục đánh bắn tung tóe. Man hoàng phép tắc giống như đại dương tịch quyền. Máu me đầm đìa. Là man hoang thánh chủ tiên huyết. Cảnh tượng này quá dọa người. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ không gì sánh được rung động. Nội tâm hiện ra đến hào tình vạn trượng. Đây chính là Diệu Diệt Phủ man hoang thánh chủ à. Đường đường trung kỳ thánh chủ nhân vật. Tại toàn bộ Đông Thiên giới. Cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Dĩ nhiên cũng bị một côn đánh bảo. Cảnh tượng này quá huyết tinh. Cũng quá sợ hãi, thổ hoàng sắc máu tươi bắn tung tóe, mỗi nhất đạo trong máu tươi đều ẩn chứa kinh người man hoang phép tắc. Đồng thời giữa, nhất đạo lực lượng linh hồn phóng lên cao, sẽ thoát khỏi nơi đây, là man hoang thánh chủ lưu lại linh hồn. Thần sắc hắn hoảng sợ, như là kinh hoàng chim, hoảng loạn, muốn chạy khỏi nơi này, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng tần trần giơ tay lên, từ tiêu đâu xuất cung nở rộ to lớn hư ảnh, cung điện hư ảnh trong, một cổ mênh mông lực thôn phệ sinh ra, đem man hoang thánh chủ bản nguyên cùng còn sót lại linh hồn tất cả đều hấp thu đến giữa. Chân áp xuống, vù vù, từ tiêu đâu xuất cung xoay tròn, tiến vào tần trần trong cơ thể, biến mất, này một mảnh hư không đứt đoạn. Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, hết thảy đều bình yên vô sự. Thế nhưng cho dù chứng kiến trước cảnh tượng này, đều có thể rung động, thậm chí có thể oanh động cả thiên giới. Đi, cách đó không xa, Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ sắc mặt tái nhợt. Hai người trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Lặng yên rút lui, sẽ chạy khỏi nơi này. Lúc này trong lòng bọn họ, tràn ngập vô tận sợ hãi, cùng với vô biên hối hận. Cái này quá đáng sợ. Ở đâu là người, nhất định chính là một cái ma thần. Vĩnh Hòa phủ chủ, Lăng Tuyết cung chủ, hai người các ngươi muốn đi nơi nào? Hai đạo thanh âm lạnh như băng vang tới. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ thân hình thoát một cái. Liền ngăn lại hai người. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài băng lãnh quang mang. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ là dẫn bọn hắn tới trước đầu sỏ gây nên một trong. Từ đối phương quyết định dẫn bọn hắn tới trước bẫy này chỗ thời gian. Liền chú định bọn họ kết quả. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ tâm xuống sở. Hoàn toàn mất đi phản kháng dũng khí. Liền Diệu Diệt phủ Diệt Thiên thánh chủ cùng Man Hoang thánh chủ đều chết tại trong tay đối phương. Hai người bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản được? Nếu là phản kháng, có lẽ chỉ có một con đường chết. Quảng Hàn cung chủ, Diệu Quang thánh chủ, chúng ta cũng là bị bức. Đều là Diệu Diệt phủ Diệt Thiên thánh chủ đám người bức bách chúng ta. Bằng không chúng ta đều là Vấn Hàn Thiên phủ chủ. Làm sao sẽ hại người mình? Chúng ta đều là vô tội a, hai người khổ sở cầu xin tha thứ. thấp kém không gì sánh được. Bị bức, Quảng Hàn cung chủ cười nhạt. Cao cao tại thượng, có lẽ, trong lúc này thật có bức bách giai cấp. Thế nhưng, nếu như Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tiết cung chủ không muốn nói, có là cơ hội nhắc nhở bọn họ. Nói đến, vẫn là mơ ước cùng kiêng kỵ nàng Quảng Hàn phủ. Muốn biết thời biết thế à, vô tội. Đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Tần Trần, hai người này xử trí như thế nào? Quảng Hàn cung chủ hỏi. Nàng bây giờ là đối Tần Trần không gì sánh được tín phục. Hai người này, Tần Trần híp mắt, trong lòng sát cơ khẽ động. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tiết cung chủ tức khắc cảm thấy toàn thân mát lạnh. Phảng phất bị mãnh thú tiếp cận vậy. Cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Tần Trần ý định ban đầu là trực tiếp chém giết. Nhưng nghĩ tới Quảng Hàn cung chủ bọn họ còn muốn trưởng khống Vấn Hàn Thiên. Không khỏi mắt sáng lên. Nói, vậy hai người các ngươi nô dịch đi. Dùng bản thiếu trước truyền thụ cho các ngươi luyện hồn chi thuật. Có thể khống chế tu vi thấp hơn các ngươi cường giả. Nô dịch, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ ngẩn ra. Tần Trần truyền thụ luyện hồn chi thuật vẫn còn có bực này công hiệu sao? Hai người đồng thời xoay người. Kinh khủng linh hồn khí tức thoáng cái lan ra ngoài. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ tại Tần Trần giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Liền hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng như thế nào thoát khỏi? Hai người bị trực tiếp chấn áp. Trong nháy mắt, nhất đạo vô hình lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào hai người đầu. Trực tiếp tại hai người trong linh hồn lưu lại linh hồn lạc ấn. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ tức khắc không dám hoạt động. Mặt xám như cho tàn. Tuyệt vọng không gì sánh được. Bọn họ trong linh hồn đã hạ xuống Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Diệt phủ chủ linh hồn lạc ấn. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm thì có khả năng để cho bọn họ linh hồn vỡ vụn. Tại chỗ ngã xuống. Giờ khắc này, bọn họ theo một phủ chi chủ trực tiếp trở thành giam hạ tù. Trong lồng ngực tuyệt vọng có thể nghĩ. Làm xong đây hết thảy. Tần Trần lúc này mang theo Quảng Hàn cung chủ bọn họ xoay người rời đi. Trần Thiếu, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Trở về trên đường, Quảng Hàn cung chủ cau mày hỏi. Tuy là lần này nguy cơ giải trừ. Thế nhưng Diệu Diệt phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí một khi Diệu Diệt phủ chủ biết được Diệt Thiên Thánh chủ ngã xuống tin tức. Vấn Hàn Thiên đem chân chính xa vào một hồi kiếp nạn. Làm sao bây giờ? Tần Trần cảm thụ được trong cơ thể nồng nặc thánh chủ phép tắc. Không khỏi cười. Hai mắt giữa toát ra yếu ớt hàn mang. Người làm mùng một, chúng ta liền làm 15. Diệu Diệt phủ nếu có dũng khí vi phạm thiên giới quy củ. Chúng ta dựa vào cái gì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đối phương đột kích. Sau đó, này Vấn Hàn Thiên sự tình liền giao cho các ngươi. Bản thiếu muốn đi Diệu Diệt phủ một chuyến. Tần Trần lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi muốn đi Diệu Diệt phủ? Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ đều kinh sợ. Tần Trần đây đang tự tìm đường chết sao? Không được, tuyệt đối không được. Hai người lập tức phản đối. Diệu Diệt phủ quá kinh khủng. Là Đông Thiên giới số một thế lực đáng sợ. Mà Diệu Diệt phủ chủ, càng là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc. Trùng kích tôn giả tồn tại. Đây đáng sợ đến bực nào cường giả. Tần Trần tuy mạnh, nhưng một khi tiến vào Diệu Diệt phủ, bị Diệu Diệt phủ chủ phát hiện tung tích. Nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mặc cho hắn nữa nghịch thiên cũng vô dụng. Yên tâm, bản thiếu chúng ta không tưởng tượng ra như vậy ngu xuẩn. Diệu Diệt phủ không phải trong tối trưởng khống Đông Thiên giới rất nhiều thiên vực sao? Bản thiếu tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Cùng bị động chịu đòn. Không bằng chủ động xuất kích. Đem Diệu Diệt phủ bộ mặt thật sự vạch trần ra. Chỉ có như thế. Ngược lại mới có thể tìm được chân chính phản kích cơ hội. Không thể không nói. Tần Trần nói. cũng không khỏi đả động hai người. Nếu là có thể đem Diệu Diệt Phủ chân diện mục vạch trần ra, có lẽ thật có thể cho đối phương tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.